Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Nhu nhược nữ sinh trời sinh liền nên được bảo hộ. 1/5. Converter. Cầu NP. Kim đậu. 46. Nhu nhược thiếu nữ trời sinh liền nên được bảo hộ. Hôm sau, Tà Phật tự, đám kia hồn đạm đã đem móng vuốt vươn đến Konoha sao? Sarutobi Hiruzen cầm anbu vừa mới trình lên báo cáo, tức giận nói ra, gần nhất có cửa hàng lão bản phản ứng, rất nhiều tăng lữ tới cửa đòi tiền, nếu như không trả tiền liền quấy rối. Đem vật liệu hiện lên đưa tới anbu nhìn xem Sarutobi Hiruzen, hy vọng hắn có thể quyết định chủ ý. Cửa hàng hàng năm đều sẽ cho làng lá sáng tạo không ít thu thuế, tự nhiên không thể để cho những này tà Phật tự hồn đạm làm loạn. Sarutobi Hiruzen toát một điếu thuốc cột, mặt không thay đổi chỉ vào tình báo. Bọn gia hỏa này một cái cũng không cần buông tha. Anbu Ninja nghe được Sarutobi Hiruzen mệnh lệnh về sau, gương mặt dưới mặt nạ không tự chủ được lộ ra tiếu dung. Gần nhất Konoha cùng những thôn khác quan hệ đều cũng không tệ lắm. Thời gian ngắn sẽ không phát sinh đại quy mô chiến tranh, cho nên Anbu Ninja kỳ thật cũng không có nhiều thiếu chuyện làm. Cả ngày không có việc gì đều nhanh để cho người ta biệt xuất bệnh đến. Cũng may tà Phật tự bọn này tên gia hỏa có mắt không tròng đụng vào, để đao của bọn hắn có cơ hội nâng ly máu tươi. Đầy điểm đường, tại nó vừa mới mở cửa thời điểm, Nanoha liền chạy đến bên trong, mua một chồng lớn Explosion Tag. Hắn tiện nghi lão cha chỉ là phổ thông thợ rèn, mà Explosion Tag chế tác dính đến phong ấn thuật. Bản muốn thông qua cùng đầy điểm đường nhân viên cửa hàng giao dịch, từ đó thu hoạch được phương pháp luyện chế, nhưng rất hiển nhiên cái này là tuyệt đối không thể nào. Bất quá những này nhân viên cửa hàng ngược lại là biết chế tác binh lương hoàn cùng bom khói. Nanoha lần này giao dịch vẫn là lời ít, trên đường mua một chút nguyên liệu nấu ăn. Nanoha về đến nhà liền bắt đầu chế tác một nhóm lớn binh lương hoàn. Keng, chúc mừng ngươi chế thành binh lương hoàn. Haku, sao năm, ngài binh lương hoàn chế tác độ thuần thục cộng 5. Trước mắt đẳng cấp LV 1, 5/100. Keng, chúc mừng ngươi chế thành binh lương hoàn. Haku, sao 7, ngài binh lương hoàn chế tác độ thuần thục cộng 7. Trước mắt đẳng cấp LV 1, 12/100. Keng, chúc mừng ngươi chế thành binh lương hoàn. Haku, sao 9, ngài binh lương hoàn chế tác độ thuần thục cộng 9. Trước mắt đẳng cấp LV 1, 21/100. Chấm ngoặc kép, theo độ thuần thục gia tăng, Nanoha dùng ngang nhau phân lượng nguyên liệu nấu ăn, có thể chế tạo ra càng nhiều binh lương hoàn. Vật phẩm, binh lương hoàn. Haku, đánh giá, 1 tinh thuộc tính, ăn chán chê độ cộng 40, chakra cộng 10, men, tiếp tục 5 phút đồng hồ, thể lực cộng 20. Giá bán, 1,800. Làm Nanoha đem tất cả nguyên liệu nấu ăn tiêu hao hết. Binh lương hoàn chế tác đẳng cấp khoảng cách LV 2, chỉ là 3 điểm độ thuần thục. Nanoha tiếc nuối thở dài, lại tiếp tục xuất ra khoáng vật cùng thuốc nhuộm, luyện tập chế tác bom khói. Có lẽ là bởi vì hôm qua học sinh tập thể trốn học, những hài tử kia hôm nay đều làm ngoan cục cưng, Nanoha cửa hàng hôm nay không ai quan tâm chăm sóc. Keng, làm chủ ký sinh tổng số giao dịch đạt tới 20 triệu. Đồng thời mở ra 3 cái tài nguyên thế giới, hệ thống đẳng cấp đem tăng lên đến LV 3. Keng, hệ thống đẳng cấp tăng lên, đem sẽ mở ra chức năng mới. Chủ ký sinh từ tài nguyên thế giới mang ra vật phẩm hạn mức cao nhất, tăng lên đến 200. Gần nhất sinh hoạt quả thật có chút nhàm chán, Nanoha chính muốn tìm được chuyện thú vị làm, vậy liền làm thỏa mãn hệ thống nguyện tốt. dụng binh lương hoàn, phi tiêu, nhẫn đao, shuriken, explosion tác, đem hệ thống không gian 30 cái thùng vật phẩm lấp đầy sau. Nanoha lúc này mới đối hệ thống nói ra, hiện tại mở ra cái thứ hai tài nguyên thế giới a. Keng, mở ra cái thứ hai tài nguyên thế giới thành công, điểm tích lũy 1000, đang tại truyền tống bên trong. Keng, truyền tống thành công, bắt đầu kiểm tra tài nguyên thế giới, bắt đầu tiến hành số liệu phân tích. Khặc khặc, tương đương, một cái mọc ra hàm răng bén nhọn da xanh goblin trong tay giơ cây gỗ lặng lẽ sờ sờ từ Nanoha sau lưng đánh lén. Nanoha đang tiếp thụ hệ thống truyền đến cơ sở tin tức lúc, cũng không có đối với ngoại giới buông lỏng cảnh giác. Vật nhỏ này liền là trong truyền thuyết goblin sao? Nanoha một cước đá văng muốn đánh lén hắn goblin. Goblin bị Nanoha một cước đạp bay, thân thể trên không trung bật nát, mực dòng máu màu xanh lục vãi đầy mặt đất. Phổ thông goblin vũ lực thấp, liền xem như cầm gậy gỗ người trưởng thành cũng có thể đánh nam. Nhưng goblin bên trong còn có một số tồn tại đặc thù: cường đạo goblin, tế tự goblin, băng xương goblin các loại. Những này goblin lực lượng vượt xa đồng loại, trong đó người nổi bật thậm chí có thể cùng ngũ giai mạo hiểm giả sánh vai. A, ba cái đi ra thu thập quả mọng đương nhiên goblin, trên đường gặp lẻ loi một mình thiếu nữ, tại xác định không có những người khác tồn tại về sau, phách lối đem thiếu nữ vây quanh bắt đầu, nhìn thấy những này thân cao so với chính mình thấp hơn một thước, xấu xí lậu không chịu nổi goblin, thiếu nữ lập tức bị dọa phát sợ, mới ra đời mạo hiểm giả thiếu nữ, ôm mộc trượng run lẩy bẩy. Khắc khắc, goblin không chút kiêng kỵ phát ra cười quái dị, hướng về thiếu nữ đưa ra mình tà ác móng vuốt. Siêu, siêu, siêu, ba cái shuriken trên không trung xẹt qua xinh đẹp đường cong, tinh chuẩn trúng đích ba cái goblin yết hầu. PS, tiếp xuống ba chương vẫn là ca giết, nho nhỏ thử một cái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.